Khí thiếu tu tiên, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327 giả heo ăn thịt hổ. Canh 2. Chấm. Này một đao điều động ba cấp toàn thân lực lượng. Cơ hồ là hắn mạnh nhất tuyệt chiêu. Trò khôi hài đã kết thúc. Nên nói đều nói xong. Nên giao đãi. Cũng đều giao đãi xong rồi. Này hai cái tử tiêu tông tu sĩ. Đã không có lưu lại tất yếu. Đao mang tận trời. Ẩn chứa cực kỳ cường đại hơi thở. Chẳng sợ thân xuyên cực phẩm hộ giáp. Bị bổ trúng. Bất tử cũng muốn nửa tan. Cao Hàn bị Trung Ly Đình Châu xô đẩy đến độ chưa kịp phản ứng. Đang muốn một chân đem hắn đá văng thời điểm. Hắn kiếm xuất hiện bên trái trên tay. Leng keng một tiếng. Đao và kiếm va chạm sát ra kịch liệt hỏa hoa. Hai cổ lực trí chế tạo ra tới kình phong cũng đem phụ cận xương mù dày đặc xua tan. Lấy bốn người vì trung tâm. Nháy mắt hình thành một cái chân không mảnh đất. Ba cấp nhìn đến ngăn trở hắn này một kích Trung Ly Đình Châu. Trong mắt tuy rằng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Nhưng vẫn chưa khiếp sợ. Có thể ngăn trở hắn công kích. Cũng có thể là vận khí. Ba cấp giết hắn. Không rõ ràng lắm tình huống Thái Lạc còn tưởng rằng ba cấp phóng thủy. Tưởng tượng phía trước đùa bỡn phan họ thanh niên giống nhau. Ba cấp không giải thích. Ở hắn xem ra. Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn sớm muộn gì đều là người chết. Một kích không thành, hắn lại khởi xướng đệ nhị đánh. Bốn phía linh khí đều bị hắn ngưng tụ lại đây. Vì hắn đao mang trợ thế. Cao Hàn xem xong, liền đại khái biết ba cấp chân chính thực lực. Này đao tuy rằng lợi hại. Chém giết bình thường kim đan sơ kỳ không vấn đề lớn. Nhưng nếu đối phương có cực phẩm hộ giáp, khó khăn liền cao. Nói ngắn gọn, cái này kêu ba cấp yêu ma thực lực vẫn là không tồi. Nhưng là muốn nói đạt đến thiên kiêu cấp bậc nói. Đại khái chính là bình thường thiên kiêu đi. Đừng đùa, Phan Tuấn nếu chạy thoát, lại nhiều không lâu hẳn là sẽ dẫn người tới. Chúng ta không bao nhiêu thời gian. Cao Hàn đối Trung Ly Đình Châu nói. Trung Ly Đình Châu còn không có phản ứng. Đối diện nghe thế câu nói ba cấp tim đập đột nhiên lộp bộp một tiếng. Có một cổ dự cảm bất hảo từ trong lòng tràn ngập mở ra. Chẳng lẽ cái này đường thang vẫn luôn ở giả ngây giả dại. Chính là như vậy đối hắn có chỗ tốt gì. Đang lúc hắn miên man suy nghĩ thời điểm. Trung Ly Đình Châu mở miệng. Ta không chơi. Ta là nghiêm túc. Người trước chạy đi. Nếu ta đã chết. Người liền mang nguyên sư huynh bọn họ tới cấp ta báo thù. Những lời này giống như cấp ba cấp một viên thuốc an thần. Nguyên lai bọn họ là đang nói chạy trốn sự tình. Đúng rồi, cái này đường thang sao có thể đến bây giờ còn che giấu thực lực. Là hắn suy nghĩ nhiều quá. Đao mang nháy mắt đánh rớt. Hư không phảng phất bị xé rách. Một đạo bén nhọn lợi mang phá tan không trung. Từ phía dưới bạo bắn mà thượng. Va chạm ở ba cấp đao mang thượng. Đao mang chỉ kiên trì 2 giây. Liền nghe mãnh liệt quang mang bên trong truyền ra vị sát rất nhỏ tiếng vang. Tiếp theo đao mang đã bị phá tan. Kiếm mang không có một tia tạm dừng mà bay về phía ba cáp. Trăm triệu không nghĩ tới một màn này ba cáp chỉ tới kịp nói ra một cái không tự. Đã bị kiếm mang đánh trúng. Kiếm quang xuyên thấu thân thể hắn. Thời gian phảng phất đình chỉ ở ba cấp thân thể vẫn không nhúc nhích ngừng ở không trung. Một đôi mắt hạt châu gắt gao nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu. Ngực phá một cái huyết động. Máu tươi như trụ. Như thế nào sẽ? Mới vừa nói ra này ba chữ. Máu tươi liền từ trong miệng phun trào ra tới. Thân thể toại từ không trung ngã xuống. Ba cáp, Thái Lạc phản ứng lại đây. Ba cáp đã trúng kiếm. Toàn bộ quá trình phát sinh còn không đến vài giây. Ba cấp liền đã chết. Tạp rơi trên mặt đất thi thể đã không có một tia hơi thở. Cứ nhiên liền nguyên thần đều không có chạy ra tới. Thái Lạc đột nhiên nhìn về phía Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Hoảng sợ vạn phần. Này hai cái đáng chết tử tiêu tông tu sĩ. Bọn họ cứ nhiên là trang. Này đáng chết kiếm mang. Liền giống như năm đó. Hắn ra thân thể bị xuyên thủng như vậy sắc bén vô địch, không gì chặn được, mấu chốt nhất vấn đề là, Này đó Tử Tiêu Tông kiếm tu, nhất cương mãnh kiếm khí cơ hồ có thể nói là bọn họ yêu ma tử địch. Bởi vì bọn họ kiếm khí không ngừng là phá vỡ bọn họ phòng ngự cùng thân thể đơn giản như vậy. Đương kiếm khí nhập thể, này đó kiếm khí còn sẽ tùy ý rảo toái bọn họ nguyên thần, làm bọn hắn vô pháp chạy thoát bám vào người. Đây là lệnh yêu ma nghe tiếng sợ vỡ mật Tử Tiêu Tông tu sĩ. Nếu sớm biết rằng cái này đường thang là Tử Tiêu Tông lợi hại nhất cái loại này kiếm tu, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không theo hắn chính diện đối thượng. Tử Tiêu Tông kiếm tu, chính diện cương, cùng giai yêu ma cơ hồ là vừa bất quá. Lão hổ không phát uy, ngươi lấy ta đương bệnh miêu. Trung Ly Đình Châu bạch mặt nói, phảng phất dùng ra kia nhất kiếm, cũng đã làm hắn trở nên thực suy yếu. Cao Hàn không thể nhịn được nữa, một cái tát chụp ở hắn cái ót thượng. Trung Ly Đình Châu theo bản năng né tránh, Cao Hàn không đánh trúng. Thái Lạc trong lòng sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm, liền cấp 3 cấp nhặt xác cũng không dám, xoay người bay nhanh mà chạy thoát. Cao Hàn không đánh trúng Trung Ly Đình Châu, lạnh như băng ánh mắt chuyển qua Thái Lạc chạy trốn bóng dáng thượng. Đao không biết khi nào đã ở trên tay hắn, một đạo sắc bén đao mang nháy mắt bê ấn ra đi. Ở giữa Thái Lạc phía sau lưng, Thái Lạc kêu thảm thiết một tiếng, phản nhanh hơn tốc độ bay đi ra ngoài, nện ở một mặt trên vách đá, hơi thở nháy mắt nhược đi xuống. Như vậy tàn nhẫn, Trung Ly Đình Châu sợ hãi nhìn Cao Hàn, cơ hồ một đao mất mạng. Đây là có bao nhiêu tưởng tấu hắn, ta còn có thể ác hơn, ngươi tin hay không? Cao Hàn lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, Trung Ly Đình Châu lập tức gật gật đầu, tin tin tin, hắn sao có thể không tin, đi xem hắn đã chết không có. Cao Hàn đem đao thu hồi tới, chính mình đi xem ba cấp thi thể, không tận mắt nhìn thấy đến bọn họ tắt thở, ai cũng vô pháp yên tâm. Trung Ly Đình Châu thấy hắn lạnh nhạt mà chống đỡ, vô cùng thuận theo mà đi qua đi tìm Thái Lạc thi thể. Thái Lạc từ không trung ngã xuống sau, tạp nhập một mảnh bụi cỏ chung. Trung Ly Đình Châu đi tìm tới thời điểm, liền thấy hắn vẻ mặt giãy giụa, tưởng đứng lên lại đứng dậy không nổi bộ dáng. Cảm thấy đặc biệt thú vị, đứng ở bên cạnh lặng lặng thưởng thức vài giây. Thái Lạc nhìn đến hắn thời điểm, trên mặt hoảng sợ càng thêm tàng không được. Đao khí nhập thể sau, hắn phát hiện này đó đao khí cư nhiên cùng Tử Tiêu Tông kiếm tu giống nhau. Vừa vào thể liền bắt đầu phá hư hắn kinh mạch cùng ngũ tạng. Nếu như không đem này đó đao khí đuổi đi ra trong cơ thể, sớm muộn gì có một ngày, hắn kinh mạch sẽ bị đao khí phá hư hầu như không còn. Tu vi không ngừng ngã xuống, cuối cùng biến thành một cái phế nhân. Thái Lạc trong mắt để lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Tới phía trước, trong gia tộc trưởng bối đã dặn dò quá, làm hắn ngàn vạn muốn tránh đi Tử Tiêu Tông này đó đặc thù tu sĩ. Kết quả vẫn là bị bọn họ gặp, Trung Ly Đình Châu thưởng thức đủ rồi, liền nhất kiếm chấm dứt đối phương tánh mạng, đem hắn chữ vật đạo cụ cầm đi. Lão công, đây là yêu ma túi chữ vật, Trung Ly Đình Châu mượn hoa hiến Phật lấy lòng Cao Hàn. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Mỗi lần phạm sai lầm, mới có thể kêu hắn lão công. Bất quá hắn cũng không phải thật sự sinh khí. Trung Ly Đình Châu đi theo hắn đi vào linh bên hồ. Bên trong hóa lỏng linh dịch chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Màu trắng ngà đồ vật, kỳ thật là linh huyệt. Nếu không yêu ma cũng không thể nhanh như vậy phát hiện không đúng. Này khối linh huyệt muốn mang đi có điểm phiền toái, Cao Hàn nói. Trung Ly Đình Châu hỏi, kia có thể mang đi sao? Cao Hàn trả lời, cũng không phải không thể, ta phải thử xem. Người đi bên cạnh thủ, kia hai cái rời đi yêu ma, phỏng chừng cũng mau tới. Được rồi, Trung Ly Đình Châu giờ phút này hữu cầu tất ứng, thấy hắn không hề cùng chính mình nâng đỗ. Cao Hàn khóe miệng câu một chút, gia hỏa này cuối cùng biết sợ, có quan hệ linh huyệt tư liệu. Hắn là ở thăng cấp sau di sinh giới nhìn đến, bên trong thư đặc biệt nhiều, đặc biệt là cửa hông, ở Tử Tiêu Tông tàng công các đều nhìn không tới. Về linh huyệt thu phương pháp, thư chung có đề qua, nhưng là yêu cầu một cái vật chứa. Bởi vì linh huyệt một khi rời đi tại chỗ, không thể bảo tồn tốt lời nói, năng lượng liền sẽ đại lượng lưu tiết. Cho nên mỗi lần thu linh huyệt, đều là một kiện tương đối phiền toái sự. Còn có một cái tiền đề, đó chính là tu vi. Vật chứa cao hàn có, di sinh giới bản thân chính là một cái tốt nhất vật chứa. Cao hàn thử dùng thư chung giới thiệu phương pháp, đánh ra từng đạo tối nghĩa khẩu quyết. Kết quả này đó khẩu quyết giống như đá chìm đáy biển, cũng không có kích khởi nửa điểm phản ứng. Hắn liền biết thất bại, hoặc là hắn tu vi quá thấp, còn vô pháp làm được thu một cái linh huyệt, hoặc là chính là linh huyệt trọng đại. Bất quá nói đến cùng vẫn là bởi vì tu vi không đủ. Cao hàn từ bỏ, quay đầu lại tìm Trung Ly Đình Châu. Bên kia truyền đến rất nhỏ động tĩnh, giống ném nhập biển rộng cục đá nổi lên một tia gợn sóng liền biến mất. Đi tìm tới liền nhìn đến bị Trung Ly Đình Châu ấn đến trên mặt đất hai cái thanh niên yêu ma. Hai người trên mặt còn tàn lưu một tia mờ mịt cùng kinh hoàng sợ hãi. Đại khái tưởng không rõ, vì cái gì phía trước có còn bị bọn họ treo lên đánh nhân loại tu sĩ. Hiện tại cư nhiên nhẹ nhàng liền đánh bại bọn họ. Thế nào? Trung Ly Đình Châu nhìn đến hắn lại đây. Hỏi, Cao Hàn lắc đầu. Không được, ta tu vi vẫn là quá thấp, không đủ để thu linh huyệt. Hai cái thanh niên yêu ma nhìn đến Cao Hàn xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt chợt đại biến. Bọn họ rốt cuộc tin tưởng ba cấp cùng Thái Lạc xảy ra chuyện tin tức. Nguyên lai hắn còn có đồng lõa. Trung Ly Đình Châu cũng không nhiều ngoài ý muốn. Cao Hàn lại hỏi, người đã hỏi tới sao? Nói lên chuyện này, Trung Ly Đình Châu liền vẻ mặt tức giận. Này hai cái yêu ma, quá vô dụng, cư nhiên còn làm một cái bị thương nặng nhân loại tu sĩ đào tẩu. So rác rưởi còn không bằng. Xác thật so rác rưởi còn không bằng. Điểm này Cao Hàn thực nhận đồng. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, Phan Tuấn đại khái có cái gì bảo mệnh thủ đoạn. Đáng tiếc, nếu Phan Tuấn xong việc biết ba cấp bọn họ đã chết, chắc chắn biết linh huyệt cuối cùng rơi vào Trung Ly Đình Châu trong tay. Cũng sẽ biết, hắn ở giả heo ăn thịt hổ sự, giải quyết bọn họ, sau đó cùng ta tới. Cao Hàn nói xong liền đi trước. Trung Ly Đình Châu trực tiếp cho bọn họ cuối cùng một kích, liền đi theo phía sau hắn. Hai người lại về tới linh huyệt bên cạnh. Thứ này thoạt nhìn không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn mang đi không có khả năng đi. Người tính toán xử lý như thế nào? Trung Ly Đình Châu hỏi. Cao Hàn nói, ta tính toán là không mang theo đi, trực tiếp hấp thu. Người trong cơ thể âm dương châu vừa lúc yêu cầu đại lượng năng lượng. Này linh huyệt có lẽ có thể tu bổ không ít. Trung Ly Đình Châu không có nói tiếp, mà là hỏi, ta nhớ rõ người nhẫn không gian cũng có cái khe. Cao Hàn gật đầu, ta vốn dĩ tính toán cùng nhau hấp thu, nhưng cứ như vậy, nơi này tùy thời khả năng có người tới, cần phải có một người trông coi. Ta nhẫn không gian vấn đề không lớn, chúng ta mới vừa tiến vào bí cảnh, còn có rất nhiều địa phương không có đi. Không nóng nảy, cho nên người trước đi. Trung Ly Đình Châu nghĩ nghĩ liền đồng ý. Hắn nếu là không đồng ý, Cao Hàn phỏng chừng sẽ tấu hắn. Quảng cáo, cách chương.